Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 773, tay cụt thống khổ. Đã từng vội vàng tìm đọc qua quỷ tộc điển tịch, nhớ kỹ có đoạn ghi chép, nói là mỗi gặp cuối tháng đầu tháng, tuyết vực đầu cuối, bầu trời phía trên, bởi vì ngũ hành biến hóa, mà bày biện ra cực địa huyễn quang. Bây giờ kia hoa mắt năm màu ánh sáng hoa, hẳn là cái gọi là cực địa huyễn quang, chỉ cần theo nó mà đi, có lẽ có thể đột phá huyền quan, thẳng tới tuyết vực, mà như vậy chạy ra thiên môn cấm địa. Tuyết địa bên trong, Công Tôn cõng lấy Vô Cữu đang toàn lực chạy băng băng. Phương hướng sắp đi, chính là kia năm màu ánh sáng hoa nơi phát ra phương hướng. Hai ngày sau, dừng lại một chút, sau đó vượt qua tuyết động, tiếp tục hướng phía trước. Lại qua nửa ngày, mỹ lệ hùng vĩ năm màu huyễn quang, y nguyên trên bầu trời lấp lóe, thần bí khó lường, mong muốn mà lại không thể tức. Công Tôn đột nhiên chậm rãi dừng lại bước chân, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước, trên mặt hắn bao phủ mặt nạ, hoàn toàn như trước đây hờ hững. Từ hắn xuất thế đến nay, liền bị phong tại dưới mặt đất mộ huyệt bên trong, giống cỗ cương thi vậy yên lặng chờ đợi vô số vạn năm. Về sau hắn thành rồi người nào đó huynh đệ, có rồi quần áo, có rồi huyền thiết kiếm, còn có rồi danh tự. Thế là hắn đại hiển thần uy, cuối cùng không phụ thẳng thắn cương nghị mà dương danh tuyết vực. Mà hắn bây giờ y nguyên không hiểu cực địa huyễn quang, cũng không hiểu thiện ác thị phi. Hắn chỉ biết rõ không ngừng chạy nhanh, không ngừng chém giết, lấy trường kiếm trong tay của hắn đúc thành một đoạn thiết huyết hành trình. Bên ngoài mấy dặm chính là tuyết địa đầu cuối, mà vắt ngang băng cương vị phía trên, vậy mà sớm đã đứng đấy hơn 10 đạo bóng người. Trong đó hai vị dâu bạc tóc trắng lão giả càng vì bắt mắt. Chợt tức quen thuộc mà lại khàn giọng tiếng giống truyền đến, "Tiểu tặc, ngươi quả nhiên đến rồi, lại mơ tưởng xuyên qua huyền quan, càng mơ tưởng chạy ra cấm điện nửa bước." Tiếng giống chưa rơi, từng đạo bóng người lao thẳng tới mà đến. Vô Cứu bị Công Tôn cõng lấy, quanh thân bọc lấy một tầng thật dày băng giáp. Cho dù hắn khuôn mặt thanh tú, vậy bảo bọc một tầng xương lạnh mà sớm đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Mà hắn lúc này lộ ra dị thường lạnh lùng, gặp quỷ xích, quỷ khiêu bọn người càng lúc càng gần, này mới phát ra một tiếng thở dài trầm thấp. "Huynh đệ, để cho ngươi chịu khổ, nhiều ngày ấy không thấy quỷ tộc cao nhân lần nữa hiện thân, lại chờ thời gian dài, cũng ngăn chặn rồi duy nhất đường đi mà tân tân khổ khổ tìm tới, cuối cùng bất quá tự chui đầu vào lưới. Thiên môn cấm địa có lẽ thật sự là một phương sinh tử tuyệt địa." Công Tôn vẫn là không có bất luận cái gì đáp lại, yên lặng quay người liền chạy, nhấc chân chính là 3-5 trường, tiếp tục toàn lực ứng phó. Nếu như nói hắn có một đoạn nhân sinh, nhân sinh của hắn tựa hồ không có phương hướng, hoặc là nói phương hướng của hắn ngay tại dưới chân. Nhân sinh của hắn chính là sau lưng một chuỗi dấu chân. Quỷ tộc các cao nhân mưu đồ đã lâu, chờ chính là giờ phút này. Theo lấy quỷ xích một tiếng hạ lệnh, chợt tức điên cuồng đuổi theo, cũng riêng phần mình trái phải tản ra, giống như là tung ra một chương vài dặm phương viên lưới lớn. Lần này cần phải một đuổi tới ngọn nguồn, mặc kệ tiểu tặc như thế nào xảo trá, cũng khó khăn trốn kiếp nạn này. Gió lạnh sương tuyết bên trong, từng đạo bóng người ngươi truy ta đuổi. Công Tôn tựa hồ vậy cảm nhận được rồi dị dạng nguy cơ, cõng lấy Vô Cữu chạy càng nhanh. Đã từng mông lung bầu trời, bỗng nhiên trong suốt vạn dặm, lại cực kỳ ảm đạm, giống như là tàn dạ chưa tỉnh, lại hoặc ban ngày sắp hết. Thiên địa chiếu rọi, dùng được năm màu huyễn quang càng thêm lộng lẫy hùng vĩ. Liền tại kia lộng lẫy hùng vĩ cảnh tượng phía dưới, một trận truy sát say sưa. Như thế như vậy, thoáng qua hai ngày, mà Công Tôn tựa hồ thể lực không tốt, đột nhiên một đầu ngã quỵ tại tuyết địa bên trong, lập tức lại lung lay bò lên, cõng lấy Vô Cữu tiếp tục hướng phía trước chạy nhanh. Quỷ tộc các cao nhân đã tới gần đến rồi ngoài mấy trăm trượng. Thừa cơ dồn sức không bỏ. Giữa đường, Công Tôn cũng từng không chỉ một lần ý đồ quanh co, hoặc mượn nhờ băng sườn núi che giấu dấu chân, mà vô luận hắn như thế nào lập lại chiêu cũ, đều bị Quỷ Xích cùng Quỷ Khâu nhìn thấu. Bây giờ hắn chỉ có thể mệt mỏi chạy trốn. Cuối cùng vận rủi đã khó mà sửa đổi. Lại qua nửa ngày, song phương cách xa nhau càng lúc càng gần. Quỷ Xích nhìn lấy ngoài trăm trượng Công Tôn cùng với hắn cõng lấy Vô Cữu bóng lưng, oán hận bên trong nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tặc, phía trước chính là cấm địa Cực Huyên. Ngươi muốn chết. Như từ trên trời quan sát, thiên môn cấm địa liền như một cái to lớn sân khấu, lại bị một ngã rẽ khúc lượn vòng vực sâu chia làm hai nửa, mà lẫn nhau chỗ giáp nhau chính là Huyền Anh Phong đỉnh núi chỗ tại, có tới mấy ngàn dặm phương viên, bởi vậy có thể đến các nơi. Một khi rời xa thì vực sâu cách trở mà hồng câu khó vượt. Quả nhiên, chạy nhanh tới lúc gấp rút, Công Tôn bị cái kia đạo vực sâu ngăn cản, không thể không ngừng lại rồi bước chân. Lúc này trong nháy mắt, Quỷ Xích cùng Quỷ Khâu chờ quỷ tộc cao nhân đã dồn đến bên ngoài hơn 10 trượng, nhưng lại không ngưng bước, ngược lại khi thế hùng hổ tiếp tục tới gần. Công Tôn xoay người lại, cứng tại nguyên nơi. Hơn 10 trượng bên ngoài, 8 vị quỷ tộc cao nhân đã ngăn chặn rồi hắn chỗ có đường lui. Nếu muốn đột vây, khó như lên trời, mà sau lưng băng sườn núi phía dưới thì là cấm địa Cực Huyên. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc không đường có thể trốn, mà hắn cõng lấy Vô Cữu, đồng dạng tuyệt vọng không lời. Băng xương trên mặt, một đôi mắt lạnh lẽo lộ ra không hiểu tĩnh mịch. Quỷ Xích lại không có để ý Công Tôn, mà là chăm chú nhìn Vô Cữu, cùng với đầu kia bị dao gân trói buộc tàn cánh tay. Hết thảy tựa hồ cũng không dị dạng. Hắn đưa tay ngừng lại đám người, khàn giọng lên tiếng nói: "Tiểu tặc, lấy ngươi nhân tiên tu vi, có thể sống đến hôm nay, đủ để cảm thấy vinh hạnh. 14 vị quỷ tộc cao nhân, vì rồi giết một người tiên tiểu bối, vậy mà tại thiên môn cấm địa, trọn vẹn hao phí rồi hơn 20 ngày, cũng bị chém giết 3 người, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đối với độc bá tuyết vực quỷ tộc tới nói, đâu chỉ tại vô cùng nhục nhã, may mà một phen quần nhau về sau, cuối cùng vẫn bắt lấy rồi cái kia tiểu tặc." Đã thấy Vô Cữu nhếch miệng cười một tiếng, hờ hững nghiêng đầu đi, cùng đó trong nháy mắt, cõng lấy hắn Công Tôn, giơ tay lên bên trong huyền thiết trọng kiếm, phí công huy động một chút, giống như là chi khí chưa lại mà lộ ra dị thường điều hưu. Chợt tức lại ngang đầu mắt nhìn kia năm màu mê ly bầu trời, đột nhiên lui lại hai bước. Quỷ Xích chính là quỷ tộc chí tôn, mà vì đối phó một cái tặc nhân lại phí sức tâm tư, bây giờ đại công cáo thành, không khỏi bao nhiêu cảm khái. Cảm khái sau khi, lại không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Ai ngờ liền tại lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng quát nói: "Tiểu tặc, đứng lại cho ta." Công Tôn đã lui đến rồi băng sườn núi bên cạnh, vẫn chưa dừng bước, lại mang theo Vô Cữu thả người nhảy lên, chợt tức một đầu đâm về vạn trượng vực sâu. Muốn chết không khó, lưu lại huyền quỷ thánh tinh. Quỷ Xích bừng tỉnh đại ngộ, vừa sợ vừa giận, tặc nhân dụng ý rốt cuộc dễ hiểu bất quá, cái kia chính là cùng đường mạt lộ, liền xả thân nhảy núi, dù có chết cũng không thể để đối thủ đạt được, mà hắn mới mặc kệ tặc nhân chết sống. Hắn để ý là huyền quỷ thánh tinh, hắn khàn giọng giống to, đột nhiên vọt tới, hung hăng đưa tay một chỉ, Đột nhiên âm phong tàn sát bừa bãi mà kiếm khí lăng lệ. Cái chết chi, mơ tưởng, cho dù là rơi hướng vực sâu, cũng phải đoạt lại huyền quỷ thánh tinh. Quỷ yêu mấy người cũng là không dám lãnh đạm, nhào về phía băng sườn núi mà chỉnh tề xuất thủ. Công Tôn cùng Vô Cửu, có lẽ tử ý đã quyết, xuyên qua tầng tầng sương lạnh, thẳng đến vực sâu rơi xuống. Hai bọn họ y nguyên bị băng tuyết đúc cùng một chỗ, giống như là một đôi chân chính huynh đệ tốt mà hoạn nạn đồng sinh cộng tử. Tám đạo bóng người lăng không tới gần, tám đạo mạnh mẽ âm phong kiếm khí gào thét mà tới. Mà đối mặt kia thế không thể đỡ kiếm khí cùng từng cái điên cuồng quỷ bóng. Vô Cửu không tránh cũng không tránh, khóe môi nhếch lên đã từng chế giễu, đưa tay vỗ vỗ hắn huynh đệ đầu vai, rơi xuống bên trong Công Tôn, dị thường trầm tĩnh, chậm rãi giơ tay lên bên trong huyền thiết trọng kiếm, dùng sức bổ ra hắn đời này cuối cùng một kiếm. Oanh, tám vị địa tiên trở lên cao nhân liên thủ giận dữ một kích, mặc dù có kết giới ngăn cản, uy lực cực mạnh cũng là vượt quá tưởng tượng. Chỉ nghe oanh một tiếng vang, kiếm sắt vỡ nát, Công Tôn cùng Vô Cửu thân thể trong nháy mắt nổ tung, nhưng không thấy bắn tung tóe huyết nhục, chỉ có vụn sắt, mảnh gỗ vụn theo gió tung bay. Quỷ Xích vung tay áo gấp vung, bước ra trở về, năm ngón tay phanh bắt bỏ vào tường băng, lập tức dừng lại rơi thế mà ổn định thân hình. Chỉ là mặt của hắn đầy nếp nhăn trên đã che lên tầng nồng đậm vẻ lo lắng. Quỷ Khâu bọn người đúng lúc bắt lấy tường băng, miễn đi rơi vào vực sâu, lại kinh ngạc khó nhìn, từng cái giận mà nghẹn ngào, bị lừa rồi. Kia tiểu tặc sở trường giả thân chi thuật, giữa đường ngã sấp xuống, liền vì quấy phá, tiếc rằng đuổi theo đang bề bộn, bị hắn thừa lúc, ta nói hắn không thể tùy tiện rơi vào bẫy dập. Quả nhiên, thì phải làm thế nào đây? Huyền quan có người trấn giữ, mà tăng nguyên bọn bốn người chưa hẳn ngăn được hắn. Vu lão, mau mau tiến về thiên môn huyền quan, để phòng bất trắc. Đám người lao nhau, khó mà đạt thành nhất trí. Quỷ Thích thì là cúi đầu nhìn hướng sương lạnh bao phủ vực sâu. Sâu kín tự nói, từ nơi này đuổi tới huyền quan, vẫn cần mấy ngày. Không đợi đáp lại, hắn tự hỏi tự trả lời. Hai ngày nửa mới có thể đến huyền quan, mà nửa ngày trước hắn đổi rồi giả thân, nói cách khác, làm người ta chạy về huyền quan, hắn chí ít đã chạy ra một ngày. Ngược lại nhìn hướng treo ở tường băng trên đám người, hắn lạnh lùng lại nói, Vô Cửu vì xảo trá, bình sinh ít thấy, mà vì huyền quỷ thánh tinh, theo lấy ngón tay dùng sức, nhẹ nhàng bóng người chợt nhưng nhảy lên, thấy mọi người sau đó nhảy lên băng sườn núi. Hắn mắt ngắm phương xa mà âm trầm phun ra một chữ. Chú chi, gió lạnh sương tuyết bên trong, một đạo cụt một tay bóng người đang ra sức hướng phía trước chạy nhanh. Mặc dù chỉ còn lại có một đầu cụt một tay, mà hai cái đùi vẫn đang hoàn hảo, còn nghỉ ngơi nhiều ngày, lúc này bắt đầu chạy có chút nhanh chóng. Chính là Vô Cửu, mà hắn quấn lấy tàn cánh tay dao gân không có rồi. Đổi thành rồi xé rách quần áo, vì rồi sống sót, hắn mất đi không chỉ là một đầu dao gân. Thiên môn cấm địa, mặc dù rộng lớn vạn dặm, mà chỉ cần bị ngăn chặn duy nhất huyền quan thông đạo, liền rốt cuộc mơ tưởng chạy đi. Chính như chỗ đoán, đây là một bên chết mà. Cùng một đám quỷ tộc cao nhân, quần nhau rồi hơn 20 ngày, hắn đã dùng hết thủ đoạn. Vậy đã dùng hết cứt chó vận khí, nhưng đối phương thăm dò rồi lai lịch của mình về sau, hắn biết rõ lại không may mắn có thể nói, cho dù hắn cùng Công Tôn sóng vai liên thủ, cũng không phải quỷ xích địch, mà muốn sống sót, cũng chạy ra tử địa, chỉ có nỗ lực so tay cụt càng lớn đại giới, nếu không cuối cùng hạ tràng chỉ có một con đường chết, mà cụt tay thống khổ. như thế nào khắc cốt minh tâm. Vô Cửu chạy nhanh tới lúc gấp rút, đột nhiên há mồm phun ra một luồng máu nóng, đỏ tươi máu vẩy vào tuyết trên, trong nháy mắt đông kết, tuyết trắng huyết hồng, dị thường bắt mắt, hắn huỵch rơi vào tuyết đọng bên trong, đột nhiên quay đầu, hắn từng tại trên hoang đảo dùng mấy năm thời gian, nếm thử luyện chế phân thần, mà khi kia một sợi phân thần lọt vào hủy diệt trong nháy mắt. Cho dù là cách xa nhau ngàn dặm, hắn cũng có thể rõ ràng cảm thụ, trong lòng truyền đến từng trận xoắn đau. Về phần âm mộc phù giả thân, dù cho luyện chế thành thạo, cũng chỉ có thể duy trì mấy canh giờ. Còn nếu là tăng thêm dao gân trói buộc tay cụt, lại mượn nhờ băng giáp che giấu, có lẽ có thể lừa qua mấy cái kia đa nghi lão quỷ. Mà Công Tôn cùng Vô Cửu đều đã biến mất tại cực địa vực sâu bên trong, mà một cái chết rồi, một cái vẫn còn sống. Hắn kinh ngạc trông về phía xa, ảm đạm thất thần, một đạo thân ảnh cô độc, tiếp tục hướng phía trước, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN